Đề tâm, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói bốc đồng vừa thốt ra, vốn đã không mang lại một chút thoải mái nào cho Thẩm Thứ, nay càng khiến anh trông giống như một kẻ thất bại đang lên tiếng oán hận. Đây cũng là một loại cảnh cáo Úc Tùng Niên nên tránh xa anh ra một chút, thích người yêu của em trai cũng đã quá đủ thảm hại rồi, nếu anh thật sự còn muốn thử cướp đoạt xem thế nào thì có gì khác gì mẹ của Thẩm Nguyên hay không? Mãi đến trước khi mẹ anh qua đời, bà và Thẩm Nam Bình trông vẫn hết mực yêu thương nhau như thế. Thật ra Thẩm Thứ cảm thấy đây cũng là điều may mắn, mẹ anh cũng không cần phải biết rằng hóa ra đứa con ngoài giá thú của Thẩm Nam Bình chỉ nhỏ hơn Thẩm Thứ 2 tuổi. Anh sẽ không trở thành con người như Thẩm Nam Bình, càng không khiến bản thân mình sa đọa đến mức trở thành kẻ thứ ba. Thẩm Thứ không quay đầu lại cũng không muốn xem vẻ mặt Úc Tùng Niên lúc này ra sao. Anh sợ nhìn thấy sự tổn thương của Úc Tùng Niên, nó sẽ khiến cho mọi cố gắng của anh trở thành vô ích. Sau khi trở về phòng học, Thẩm Thứ nằm lên bàn sờ chóp mũi. Khi đó căng thẳng quá, không biết là đã đụng phải cái gì. Sau khi ngẫm lại thì chắc là đụng vào mặt Úc Tùng Niên. Hoặc là môi, không nghĩ nữa, Thẩm Thứ 19 tuổi tự nhủ, Thẩm Thứ 28 tuổi vẫn còn nghĩ như vậy. Mặc dù thấy Úc Tùng Niên vẫn nhớ Thẩm Nguyên mãi không quên được thì thật ra anh cũng không có tư cách gì để mà chỉ trích. Từ đầu, giữa anh và Úc Tùng Niên vốn dĩ chỉ là giả vờ. Ngay cả khi họ có thật sự kết hôn thì cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Thẩm Thứ dựa vào chiếc ghế ở rạp phim, chìm vào im lặng. Anh cảm giác được Úc Tùng Niên quay đầu nhìn mình nhưng lại vờ như không biết, im lặng xem phim một cách chăm chú. Mà vừa xem thì đã xem đến mức say sưa. Đúng theo như lời Úc Tùng Niên nói, đây là một bộ phim hay. Rất nhiều hình ảnh được quay cực kỳ đẹp, có thể việc này liên quan đến nền tảng nghệ thuật của đạo diễn, màu sắc và bố cục phim cũng được trau chuốt đến mức tuyệt vời. Một số cảnh thân mật đều rất gợi tình nhưng không hề tục tĩu. Kết phim là một cái kết mở, người đàn ông nhập viện và chìm vào khung cảnh cô đơn vì chờ đợi vị bác sĩ kia quá lâu. Cảnh cuối cùng, trên hành lang bệnh viện xuất hiện một bóng người. Không thể biết được liệu người đó có phải là bác sĩ hay không, nhưng có thể suy đoán là vị bác sĩ kia đã đến thăm anh ta, nam chính cũng không phải là kẻ một mình ôm mối tình đơn phương. Hoặc đó chỉ là bóng của một y tá, kết cục cuối cùng vẫn là một tấn bi kịch. Hết phim, rạp sáng đèn, người cũng tan cuộc, Thẩm Thứ đứng lên, đi ra trước. Khi trở lại xe, anh mới ý thức được mình đã không nói chuyện với Úc Tùng Niên một lúc lâu. Ngay cả khi đã tự nhủ với bản thân rằng đừng để ý nữa, nhưng hành vi vừa rồi cũng đã ít nhiều bộc lộ cảm xúc của anh. Trẻ con quá, Thẩm Thứ nhíu mày. Anh lấy di động ra, nhìn lướt qua bộ sưu tập nhà hàng mà thư ký đã tìm cho anh rồi chủ động lên tiếng. Lần trước tôi thấy cậu có vẻ rất thích đồ ăn Đông Nam Á, trong trung tâm thành phố có một nhà hàng được lắm, cậu có muốn đi không? Không chờ được đến lúc cậu trả lời mình, Thẩm Thứ đã quay đầu sang nhìn Úc Tùng Niên, lại phát hiện hình như đối phương cũng đang trầm ngâm mà nhìn mình. Anh chần chờ hỏi, sao vậy? Úc Tùng Niên nói, trông anh có vẻ rất mệt. Thẩm Thứ cài dây an toàn, xin lỗi, trạng thái hẹn hò không tốt, thật sự có lỗi với đối tượng hẹn hò. Hay là hôm nay anh về nghỉ ngơi trước đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tùng Niên đề nghị. Vẻ mặt Thẩm Thứ cứng đờ, vốn còn định đưa Úc Tùng Niên đến nhà hàng, nào ngờ lại bị khuyên về nhà nghỉ ngơi. Hẹn hò với mình hỏng bét đến vậy sao? Nghĩ đến chuyện khi nãy lúc xem phim mình đã ngủ hết một nửa, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ thì cũng im lặng ít nói, đúng là đã biểu hiện quá kém cỏi mà. Bây giờ anh nên nghe theo lời đề nghị của Úc Tùng Niên, kết thúc hẹn hò, mở đường hồi phủ. Nắm chặt tay lái, Thẩm Thứ nhìn thẳng phía về trước. Úc Tùng Niên cảm thấy hình như Thẩm Thứ còn mất hứng hơn lúc nãy, thậm chí còn có đôi chút giận dỗi nói. Không sao, tôi không mệt. Úc Tùng Niên cũng thắt dây an toàn, không nói thêm gì nữa. Nhà hàng do thư ký giới thiệu mở ở ven đường, trang trí đơn giản, thậm chí bên ngoài cửa hàng còn kê vài cái bàn, nhìn không giống nhà hàng cao cấp nhưng hương vị lại ngon hơn các nhà hàng đặt sao Michelin rất nhiều. Trong buổi hẹn ăn tối đầu tiên, Thẩm Thứ đã đưa Úc Tùng Niên đến một nhà hàng đạt 3 sao Michelin. Từng nguyên liệu trong các món đều được nhân viên phục vụ giới thiệu qua nhưng rồi đồ ăn vẫn không ngon lắm, Úc Tùng Niên còn tranh thủ tính tiền trong lúc Thẩm Thứ vào nhà vệ sinh. Từ đó về sau, Thẩm Thứ nói với thư ký rằng chỗ nào mắc quá thì không cần phải xem xét nữa. Thư ký biết dạo gần đây anh đang hẹn hò với ai đó, lúc biết Thẩm Thứ theo đuổi người ta mà còn suy nghĩ tới vấn đề này thì liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ăn được đồ ăn ngon khiến Thẩm Thứ thả lỏng đôi chút. Anh uống chút nước dừa, vị ngọt thanh ở đầu lưỡi khiến tâm trạng đang không tốt cũng dần ổn định hơn. Lúc này anh có cảm giác mũi chân dưới bàn bị ai đó chạm vào. Ngẩng đầu lên nhìn, Úc Tùng Niên đang chống cằm nhìn anh. Anh không vui, cậu nói một cách chắc chắn, lại thêm phần khó hiểu. Sao vậy? Thẩm Thứ không thể nói ra lý do được, anh dùng khăn giấy lau nhẹ khóe miệng. Chắc là giống như cậu nói thôi, tôi hơi mệt, nhưng không đến mức phải về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Thứ nói thêm, Úc Tùng Niên chậm rãi ăn một chút xúc kem vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm sạch xúc kem trắng, ánh mắt Thẩm Thứ không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu vài giây. Dường như Úc Tùng Niên cũng không để ý đến chuyện đó. Lần sau đi xem phim anh thích đi. Thẩm Thứ ậm ừ, tuy rằng anh cũng có xem phim, nhưng rất ít khi xem phim ở rạp cùng với đồng nghiệp. Cuộc sống của anh chẳng có gì thú vị, hàng ngày trừ công việc ra thì cũng không có mấy thú tiêu khiển. Hay anh có việc gì muốn làm không? Úc Tùng Niên hỏi. Thẩm Thứ không thích qua loa với Úc Tùng Niên, nếu đối phương hỏi thì anh cũng ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời. Tôi có đầu tư vào một sơn trang, trong đó có một cái hồ rất lớn. Úc Tùng Niên nhìn anh, chờ cho anh nói tiếp. Cậu thích câu cá không? Thẩm Thứ chần chừ mà hỏi. Sở thích này của anh là do được ông nội nuôi dưỡng mà thành, ông nói rằng nó có thể tôi luyện được tính tình cho anh. Lần đầu tiên anh dẫn Lâm Chí Quân đến sơn trang đó, ban ngày câu cá uống trà, tối lại ra sân đi dạo, Lâm Chí Quân đã cười anh rất lâu. Ánh mắt Úc Tùng Niên sáng bừng lên. Đây là sở thích của anh à, không tính là sở thích, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi giết thời gian một chút. Thẩm Thứ thành thật nói. Úc Tùng Niên vui vẻ đáp lại. Được quá, vậy em cũng muốn đi. Thấy đối phương hứng thú như vậy khiến cho tâm trạng của Thẩm Thứ cũng tốt lên nhiều. Cậu muốn đi lúc nào? Sơn trang đó ở ngoại thành, phải mất 2 tiếng lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi về về cũng phải mất 4 tiếng, đến nơi còn phải qua đêm nữa. Nghĩ đến chuyện này, tốc độ nói chuyện của Thẩm Thứ cũng chậm lại. Chắc là phải ở đó một đêm, cậu thấy ổn không? Có gì mà không ổn ạ, nếu hôm sau có tiết thì em có thể nhờ người khác dạy thay mà. Úc Tùng Niên nói. Úc Tùng Niên sống gần trường đại học, cậu cũng là giảng viên dạy điêu khắc ở ngôi trường mà Thẩm Thứ từng theo học kia. Với Thẩm Thứ thì dù công việc này thật sự phù hợp với Úc Tùng Niên, nhưng rõ ràng lại không thích hợp với thân phận người thừa kế Úc gia của cậu. Nhưng Thẩm Thứ thấy vậy cũng được, chờ đến khi anh giúp Úc Tùng Niên lấy lại những thứ vốn thuộc về cậu, Úc Tùng Niên muốn tiếp tục làm giảng viên thì làm, còn công ty thì có thể để cho người có chuyên môn hơn xử lý. Đôi câu qua lại, thời gian và địa điểm hẹn hò cho lần sau cũng đã chốt. Úc Tùng Niên đưa mắt nhìn về phía ngoài nhà hàng, dường như thấy gì đó, cậu nói với Thẩm Thứ phải ra ngoài một chút rồi đứng dậy rời đi. Sau khi Thẩm Thứ gọi phục vụ để thanh toán hóa đơn xong, anh cứ thế ngồi im lặng trên ghế chờ Úc Tùng Niên trở về. Úc Tùng Niên quay lại, trong tay cầm theo vài nhánh hồng. Lúc này Thẩm Thứ mới chợt nhớ, vừa rồi có một cô bé bán hoa ở phía ngoài nhà hàng. Dù rằng đang là buổi chiều nhưng ánh mặt trời vẫn còn khá gắt, cô bé mồ hôi nhễ nhại, những bông hoa trong giỏ đã héo úa, hoa không đẹp nên cũng không thể bán được nữa. Úc Tùng Niên đã ra ngoài mua hết hoa rồi nói cô bé có thể về nhà nghỉ ngơi sớm. Cầm những cành hoa trên tay, Úc Tùng Niên về lại chỗ ngồi rồi để hoa lên mặt bàn. Thẩm Thứ vẫn cứ nhìn những bông hoa ấy, Úc Tùng Niên cầm lên rồi nói. Cánh hoa rụng khá nhiều, viền cánh hoa cũng héo cả rồi. Thẩm Thứ vẫn nhìn chằm chằm những bông hoa hồng kia mà không nói câu nào. Giọng nói của Úc Tùng Niên thong thả. Anh muốn không? Thẩm Thứ gật đầu. Úc Tùng Niên buồn cười nói. Em thấy tặng vài cành hoa thì cứ giống như làm cho có lệ ấy. Nói xong, cậu hỏi mượn nhân viên cây bút cầm một tờ giấy ăn rồi bắt đầu vẽ vừa ngẩng đầu nhìn Thẩm Thứ. Đôi mắt của Úc Tùng Niên rất chăm chú, dừng lại trên gương mặt Thẩm Thứ một lúc lâu. Dường như ánh mắt ấy còn chan chứa độ ấm, khiến cho khuôn mặt anh đỏ ửng cả lên. Thẩm Thứ không dám nhìn thẳng vào Úc Tùng Niên nên đành nhìn vào tay đối phương, nhìn những đường nét phác họa mượt mà của cậu. Đó là sườn mặt của một người đàn ông, những nét vẽ đơn giản trông không thực tế lắm, nhưng Thẩm Thứ biết rằng cậu đang vẽ anh. Không phải là người nào khác mà là anh, như vậy là đủ rồi. Vẽ tranh xong, ghi lại tên và thời gian, Úc Tùng Niên đưa khăn giấy và hoa hồng cho Thẩm Thứ, ngại ngùng nói. Trông không giống quà cho lắm, lần sau em sẽ tặng anh thứ tốt hơn. Thẩm Thứ nhận tranh, nhìn sườn mặt trên khăn giấy, cảm thấy Úc Tùng Niên thực sự rất có năng khiếu hội họa. Lúc nãy nhìn ngược còn chưa nhận ra, bây giờ xem lại đúng là có vài phần giống anh thật. Anh gom từng bông hồng một, những cánh hoa rơi xuống cũng nhặt lên một cách nâng niu. Không sao, như thế này là tôi đã rất thích rồi. Nhưng rõ ràng lúc làm mẫu anh đang ngồi đối diện với Úc Tùng Niên, tại sao lúc vẽ ra lại là sườn mặt? Nghĩ như vậy, nên anh cũng hỏi thế. Úc Tùng Niên thấp giọng nói. Bởi vì phần lớn thời gian anh chẳng bao giờ nhìn em cả. Thẩm Thứ hơi giật mình, nhìn về phía Úc Tùng Niên. Úc Tùng Niên cười nói dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau em sẽ vẽ chính diện cho anh, sẽ vẽ thật nghiêm túc. Cậu cứ từng bước một mà thuyết phục anh, Úc Tùng Nhiên nói. Vậy nên anh nhìn em nhiều hơn một chút có được không? Cách chương.